xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 834, biến thành quỷ nữ sinh. 43, góc truyện audio.com, người đăng, e sắc râu tia y tơ si y tơ hát tần cửu nhớ tới nàng bây giờ chỉ là một đầu quỷ tâm lý không khỏi buồn cười. Chúng ta đã gây nên huyền học vòng tròn bên kia chú ý, tần cửu nói. Đường quả không thèm để ý, bọn hắn sẽ làm cái gì? Không thấy quả quả phía trước, khẳng định muốn làm chút gì đó, nhưng nhìn thấy quả quả về sau, bọn hắn hẳn không có dũng khí làm chút gì đó. Hắn cái này nữ quỷ bạn gái, bản sự thật không đơn giản. Biết liền tốt, lúc này, đường quả nhìn về phía dần dần tối xuống bầu trời, tốt A Cửu, ngươi ở chỗ này chờ ta muốn đi làm đại sự. Ta chờ ngươi trở lại. Tần Cửu đã từng nghĩ tới, muốn giúp nàng làm những sự tình kia, nhưng nàng tựa hồ rất ghét bỏ hắn bản sự không được nói. Hắn cũng sẽ không ẩn thân, mục tiêu quá lớn, dễ dàng phát hiện. Nàng liền không giống, nàng một đầu quỷ căn bản không có khả năng có người phát hiện. Hắn ngồi tại sườn núi bên trên, nhìn xem nàng bóng dáng bay xuống đi, trong mắt đều là cười. Hắn thích nàng tất cả, không quản nàng có phải hay không một đầu quỷ, hiện tại hắn chỉ cảm thấy 20 năm thời gian, có phải là có chút ngắn. Vì lẽ đó, hắn hẳn là thật tốt tu luyện đạo thuật, tranh thủ để thực lực càng cường đại một chút, tương lai xông quỷ giới mới lại càng dễ. Đúng, hắn xác thực đã không vừa lòng, không có cùng với nàng thời điểm, hắn còn có chút chần chờ. Chờ cùng với nàng về sau, hắn mới biết được cái này nữ quỷ có cỡ nào mê người, cỡ nào hấp dẫn hắn, nàng tất cả mọi thứ, bao quát một sợi tóc, hắn đều cảm thấy hết sức mê người. Nàng nói, cái gì, hắn đều muốn dựa vào nàng. Nàng nụ cười, hắn cho rằng là cái này thế giới xinh đẹp nhất cười. Nàng thanh âm tự nhiên cũng là vui tươi nhất, nhất nghe tốt nghe hoài không chán. Tần đạo trưởng, ngươi làm sao cũng ở nơi đây. Tần cửu mỹ hảo mơ màng, đột nhiên bị một thanh âm phá hư, hắn nhướng mày, không thích nhìn xem leo lên sườn núi một đám người. Xung phong là Phương Vân Trì cùng một cái tuổi trẻ nữ tử, hắn gặp qua, đã là 2 năm trước sự tình. Nữ tử này kêu Ninh Tương Tư tại gặp mặt nhà hắn quả quả cái kia sơn thôn. Tại 2 người sau lưng, còn có một chút quen thuộc người, đều là huyền học vòng tròn bên trong, bắt quỷ tương đối lợi hại. Nhìn xem những này người, Tần Cửu lâm vào trầm tư, sau đó hỏi các ngươi làm sao cũng ở nơi đây. Tần đạo trưởng, ngươi gần nhất không có nhìn nhóm sao? Như thế lớn tin, tức ngươi vậy mà không biết, ta còn tưởng rằng ngươi muốn đổi nghề bắt quỷ cố ý tới thử một chút đâu. Tần Cửu tâm lý đã có suy đoán, 2 năm này nhà hắn quả quả động tĩnh là náo tương đối lớn, hấp dẫn những này người cũng bình thường. Ta không phải tới bắt quỷ, hắn là cùng hắn nhà nữ quỷ đến làm trong sơn thôn những cái kia ác ôn, nghĩ tới đây còn có mấy cái hắn ấn tượng không tệ người, hắn nói, nơi này không có các ngươi muốn bắt quỷ, các ngươi đi tới một chỗ đi. Tần đạo trưởng, ta có thể khẳng định nơi này chính là có chúng ta muốn bắt quỷ. Phương Vân chỉ ánh mắt nhìn chằm chằm Tần Cửu, nghĩa chính ngôn từ nói, ta đã ngửi được con quỷ kia hương vị, trên thế giới này quỷ, liền nên bị tru sát, bị ta gặp, khẳng định không thể bỏ qua. Tần Cửu nhìn xem dạng này Phương Vân Trì, hoảng hốt một chút. Dạng này thần sắc hắn đã từng chỉ ở Phương Thiên Sĩ trên thân thấy qua. Mỗi một lần gặp phải quỷ, không quản là vô tội còn là không vô tội, Phương Thiên Sĩ đều sẽ không lưu tình đem đối phương bắt được. Nếu là cái này không có quỷ hại người, có khả năng tùy tiện bắt được, hoặc là đầu hàng, Phương Thiên Sĩ sẽ lưu đối phương một mạng, đem đưa vào trong chùa miếu. Nếu như cái này quỷ hại qua người, không quản là nguyên nhân gì, cho dù là ân oán cá nhân, tại Phương Thiên Sĩ trong mắt liền là nên giết ác quỷ. Phương Vân Trì, đã thành Phương Thiên Sĩ. Ta nói không có liền không có. Tần Cửu lướt qua Phương Vân Trì, nhìn về phía mặt khác người, xem ở ngày xưa tình cảm bên trên, các vị đạo hữu, các ngươi cũng đừng nhúng tay chuyện này, cách chương.